Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 467, Vương Đào muốn trả thù. Đúng a, ngươi hổ a, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Vương Đào, khiến Vương Đào kém chút đem phổi đều cho tức điên. Cả giận nói, Hạ Minh, ngươi chớ đắc ý, ngươi không cho đúng không? Chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, chờ xem. Nói xong, Vương Đào cũng là khí hò hét ngồi xuống. Bọn họ người đâu? Triệu Oánh lo lắng hỏi. Sẽ không lại trở về à? Hạ Minh nói, yên tâm đi, những người này đi, sẽ không lại trở về. Hạ Minh lời nói để Triệu Oánh hơi khẽ thở phào một cái. Cái này mới nói, ta nhìn. Nếu không chúng ta trở về đi. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Thật sự là, xác thực, hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Khiến tại chỗ người cũng trong nháy mắt không có du lịch tâm tư. Mọi người bây giờ còn chưa có theo loại kia sợ hãi bên trong tỉnh táo lại đâu. Cũng may tất cả mọi người không có xảy ra chuyện gì. Cái này nếu là thật xảy ra chuyện, thì phiền phức lớn, không muốn. Còn không có đợi đến Triệu Oánh nói xong, Trần Vũ Hàm thì trước tiên nói một câu nói. Tiểu Triệu lão sư, chúng ta ra đều đi ra. Lúc này trở về, cũng quá không có tí sức lực nào đi. Ngươi nhìn chúng ta đều đã đi tới xa như vậy. Ngươi lập tức liền muốn tới mục đích. Đã đến đều đến, chúng ta thì chơi một chút à. Đúng vậy à. Đúng vậy à Tiểu Triệu lão sư. Chúng ta thì chơi một chút đi. Lý Dậu cùng Tôn Hạo nghe xong cũng là vội vàng nói. Bọn họ đều là ưa thích Trần Vũ Hàm. Lần này có cơ hội cùng Trần Vũ Hàm tại một khối, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội này. Mặc dù nói gặp phải loại chuyện này, bọn họ người nào cũng không nguyện ý, nhưng là bọn họ dù sao không có chuyện a. Đúng đúng đúng, Tiểu Triệu lão sư, ngươi nhìn ta cũng không có chuyện gì. Đã đến đều đến, chúng ta không chơi đùa thật lãng phí à. Vương Đào vào lúc này trong mắt nhất động, nhất thời nói ra, Hạ Minh để hắn ra xấu xí như vậy, hắn đương nhiên không vui, cho nên hắn quyết định muốn trả thù Hạ Minh. Nếu như là tại Giang Châu thành phố, hắn đương nhiên cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại Hạ Minh sau lưng còn có một cái Lâm Vãn Tình. Vô luận như thế nào hắn đều không thể động Hạ Minh. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Chỉ cần là rời đi Giang Châu thành phố, hắn thì có biện pháp chơi chết Hạ Minh. Dám hô lão tử tiền, lão tử liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Vương Đào tính toán đánh rất vang. Lúc này Triệu Oánh nói muốn trở về, hắn đương nhiên không đồng ý. Cho nên cũng liền phụ họa theo đuôi lên. Nhìn đến Vương Đào bọn họ đều phản đối trở về, khiến Triệu Oánh có chút do dự. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Cái này nhưng đều là học sinh. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, trường học của bọn họ cũng muốn gánh trách nhiệm. Tiểu Triệu lão sư, vậy mà đến đều đến, chúng ta cũng không cần trở về nha. Tiểu Triệu lão sư. Tại thời khắc này, Trần Vũ Hàm trực tiếp dùng ra bản thân tất sát kỹ. Cái kia chính là nũng nịu. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm nũng nịu thời điểm, xác thực vô cùng mê người. Khiến một bên Lý Dậu cùng Tôn Hảo đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Về phần người khác, lúc này cũng là phụ họa theo đuôi nói. Chúng ta liền đi đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Mà lại cái này dưới ban ngày ban mặt, chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy cướp đường. Lúc này khác nữ hài tử giã tất cả đều là mở miệng. Phải biết, ngày đó Hạ Minh thế nhưng là cùng Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn cùng một chỗ ca hát. Cái này để bọn hắn tự nhiên không nguyện ý mất đi cùng Hạ Minh ở chung cơ hội. Bởi vậy bọn họ đều hy vọng lần này du lịch có thể tiếp tục nữa. Phải biết, Hạ Minh nhưng chính là cái kia ca thần a, có thể cùng chính mình thần tượng cùng một chỗ, cũng là gặp phải nguy hiểm cũng không sợ a, mà lại chính mình thần tượng còn có thể đánh như vậy. Cái này làm cho các nàng càng là một trận xuân tâm dập dờn. Chư vị gia trưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Oánh nhìn về phía tại chỗ chư vị gia trưởng. Những gia trưởng này trải qua bất quá con trai của chính mình nữ quấy dày đòi hỏi. Sau cùng chỉ có thể đáp ứng. Triệu Oánh xem xét tất cả mọi người không có ý kiến gì. Dứt khoát cũng thì đáp ứng. Tiếp tục hướng Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Dọc theo con đường này ngược lại là không có lần nữa gặp phải cái gì cướp đường. An an ổn ổn vượt qua. Phượng Hoàng Sơn là Tùng Giang thành phố một chỗ sơn mạch. Đến mức Tùng Giang thì là Giang Châu thành phố liền nhau một tòa thành thị. Chỗ đó cũng là phi thường phát đạt. Tại Tùng Giang thành phố cũng có thật nhiều thổ hào. Cho dù là so với Giang Châu thành phố đến cũng không kém chút nào. Đương nhiên, nhắc tới một năm kinh tế, khẳng định vẫn là Giang Châu thành phố còn mạnh hơn Tùng Giang thành phố phía trên rất nhiều. Làm đến Phượng Hoàng Sơn mục đích, Hạ Minh bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ ở là một nhà phổ thông khách sạn, bọn họ đều là học sinh, hoàn toàn không cần thiết vung tay quá chán. Đến mức Vương Đào cùng Hạ Minh đánh bạc chuyện kia, Vương Đào tại vừa xuống xe về sau, liền trực tiếp lôi kéo Lý Dậu chạy, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, muốn khanh Vương Đào cũng không có cách nào, người khác cũng không có lấy chuyện này, dù sao đây là một kiện đắc tội với người sự tình. Mọi người thấy Hạ Minh không có nói, cho nên cũng không có nói cái gì. Dù sau đó cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Cái này chìa khóa đổi lại người nào người đó cũng không vui a. Tại một chỗ so sánh quán rượu cao cấp, Vương Đào ngồi tại một chỗ trên ghế salon, mặt đen thui, cả giận nói, đến nghĩ biện pháp, hung hăng giáo huấn một chút Hạ Minh. Mẹ, thậm chí ngay cả ta tiền cũng dám hố, Vương Đào càng nghĩ hôm nay chuyện này thì càng sinh khí. Khiến Vương Đào vô cùng phẫn nộ, Lý Dậu nhìn đến chính mình phẫn nộ biểu ca co lại rụt cổ. Nói, biểu ca, ta nhìn Vũ Hàm tỷ phu, rất tốt a, tốt cái rắm. Vương Đào nghe xong lời này, lập tức lửa, cả giận nói, đến cùng ai là ngươi biểu ca? Lý Dậu nghe lời này về sau, thầm nói, ta nếu là có thể cùng Vũ Hàm chuyện này thành. Ta còn phải gọi tỷ phu hắn đây. Ngươi nói cái gì? Vương Đào bởi vì quá tức giận, nghĩ đến làm sao đối phó Hạ Minh, cho nên cũng thì không nghe rõ ràng Lý Dậu đến cùng nói là cái gì. Nhưng mà Vương Đào lời nói lại là để Lý Dậu run một cái. Vội vàng nói, không nói gì, không nói gì, ta không nói gì, ta vừa mới là đang nghĩ, muốn làm sao đối phó hắn đây. Cái kia ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp không có. Vương Đào một câu đem Lý Dậu cho giật mình. Lý Dậu ngầm lo nghĩ nói. Ta nghĩ đến cái rắm a. Huống hồ ta cũng căn bản cũng không có muốn chuyện này a. Cái này nếu như bị Vũ Hàm biết ta đi giáo huấn nàng tỷ phu. Ta về sau còn thế nào đối mặt Vũ Hàm a. Ta cùng Vũ Hàm chuyện này nhất định ngâm nước nóng. Tốt. Còn không có, Lý Dậu co lại rụt cổ nói. Vương Đào hung hăng chừng Lý Dậu liếc một chút, liền bắt đầu suy tư. Chỉ chốc lát sau, Vương Đào thì trở nên có chút táo bạo lên. Vương Đào thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể giáo huấn một chút Hạ Minh. Ngủ, a, biểu ca, cái này trời còn chưa có tối đây. Lý Dậu cái bụng ở thời điểm này rầm rầm kêu lên. Nói, biểu ca, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Muốn ăn chính ngươi đi ăn. Vương Đào hiện tại hận không thể một bàn tay đem Lý Dậu cho đánh bay. Ngẫm lại, vẫn là không có động thủ. Sau đó đắp chăn liền bắt đầu ngủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.